Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bàn đứng ở bên người Liễu thị, không có cố tình đi nghe lén, nhưng âm thanh Kiều phu nhân vẫn liên tiếp chui vào lỗ tai nàng. Chiều Bàn căng thẳng bà vai thiếu gia bảo nàng không được hiển lộ năng lực trước mặt người khác, rồi lại thực tín nhiệm năng lực của nàng. Phu nhân mang theo nhị tiểu thư và tam tiểu thư tới Kiều phủ dự tiệc, thiếu gia phân phó nàng theo. Còn dặn dò nàng nhất định phải bảo vệ tốt phu nhân và hai tiểu thư. Thủ đoạn hậu trạch cũng chỉ có vài loại như vậy. Cái gì hạ dược làm người xấu mặt, cái gì cố ý dẫn sai đường. Còn có một số người xấu sẽ cố ý hủy hoại danh tiết tiểu nương tử, làm cho tiểu nương tử ở trên thị trường kết hôn. Giảm giá, vừa ra đến trước cửa, Trình Khanh đã đại khái nói qua mấy kịch bản này. Tiểu Bàn trước kia khi ở bên người Hạ Huyền, chuyện trải qua đều thập phần đơn thuần, nơi nào kiến thức qua. Nhưng không quan trọng, dù thủ đoạn âm hiểm, chỉ cần trước đó có phòng bị, cũng có thể thất bại. Thiếu gia tín nhiệm nàng như thế, nàng sẽ không làm thiếu gia thất vọng. Tiểu Bàn dựng lỗ tai cẩn thận nghe Kiều phu nhân nói chuyện. Tóm lại, đừng làm cho Trình gia tỉ muội có cơ hội tiếp xúc cùng tứ hoàng tử. Phi phi phi, ai muốn tiếp xúc tứ hoàng tử, thiếu gia mới sẽ không gả nhị tiểu thư và tam tiểu thư vào hoàng gia. Tỷ phu mà thiếu gia vừa ý, phải đơn thuần như đồng cô gia. Tiểu Bàn hận không thể đánh cho Kiều phu nhân tự cho là đúng một trận. Nhưng Kiều phu nhân chỉ sau tỷ nữ nhìn chằm chằm tỷ muội Trình gia, Tiểu Bàn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Kiều phu nhân giáp tâm không tốt, nhưng lại thật là đang làm chuyện tốt. Có Kiều phu nhân hỗ trợ thật tốt quá. Kiều phu nhân lo lắng Trình gia tỷ muội câu dẫn tứ hoàng tử, Tiểu Bàn càng lo lắng tứ hoàng tử đánh chủ ý hai tiểu thư. Tiểu Bàn tựa như máy tiếp thu tín hiệu, lắng nghe tin tức đến từ bốn phương tám hướng. Có không ít người đang nghị luận nữ quyến Trình gia, phần lớn đều không có ác ý gì, cũng có số ít không hữu hảo như vậy. Tiểu Bàn dừng tầm mắt ở trên người một đôi mẹ con. Hai người này vừa rồi giống như đang chọn lựa hàng hóa, đối với nhị tiểu thư và tam tiểu thư chọn chọn lựa lựa, cuối cùng nhất trí coi trọng nhị tiểu thư. Các nàng ngại tam tiểu thư quá linh động, vừa thấy liền không dễ quản thúc, còn nói nhị tiểu thư ít nói, nhìn qua thành thật hướng nội, cưới về nhà hẳn là tương đối bớt lo. Ha ha, các ngươi là ai, mặt lớn như vậy? Tiểu Bàn đem hai mẹ con này trở thành đối tượng trọng điểm giám sát, đang muốn hỏi thăm thân phận của hai mẹ con này, người ta đã đi tới bên này, ngồi ở bên cạnh Liễu thị, chủ động cùng Liễu thị đáp lời. Hóa ra đây là hầu phu nhân. Vị trí của hầu phu nhân vốn không ở bên này, nhưng nàng đã ngồi xuống, tỷ nữ Kiều phủ cũng sẽ không mạnh mẽ mời nàng đứng dậy. Tiểu Bàn nghe thấy nơi xa Kiều phu nhân hô nhỏ, Dĩnh Xuyên hầu phu nhân sao lại đi qua kia? Tiểu Bàn trừng lớn đôi mắt, Dĩnh Xuyên hầu nàng biết, thiếu gia đã cho nàng học qua quan hệ quyền quý kinh thành, Dĩnh Xuyên hầu là ca ca của Thục Phi, là cữu cữu đại hoàng tử. Dùng chân nghĩ cũng biết. Mẫu tộc Ninh Phi và mẫu tộc Thục Phi sao có thể hòa thuận. Lễ cập kê của Kiều Ánh Chân, Dĩnh Xuyên hầu phủ vốn không nên xuất hiện. Dĩnh Xuyên hầu phu nhân cố tình mang theo nữ nhi tới. Kiều phu nhân đối với Dĩnh Xuyên hầu phu nhân vô cùng cảnh giác, sợ mục đích của đối phương là phá hư lễ cập kê của Kiều Ánh Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều phu nhân hiển nhiên đã nghĩ sai. Dĩnh Xuyên hầu phu nhân là vì Trình gia mà đến. Càng xác thực mà nói là vì hai nữ nhi Trình gia. Ở trong nhị nương và tam nương, hầu phu nhân càng vừa ý nhị nương hơn. Nhị nương tuy sinh đến mạo mỹ, lại mỹ mà không tự biết, một chút đều không vì mỹ mạo của chính mình mà hùng hổ dọa người, mà lại khoan dung điệu thấp, nhìn liền không linh động bằng tam nương. Như vậy ở trong mắt Dĩnh Xuyên hầu phu nhân là dễ khống chế. Tiểu Bàn nhẹ giọng giới thiệu ở bên tai Liễu thị. Liễu thị biết được quý phu nhân nhiệt tình này là Dĩnh Xuyên hầu phủ, một chút liền có hơi mất tự nhiên. Dựa theo Trình Khanh ngày thường dặn dò, hẳn nên rời xa hoàng thân quốc thích. Đặc biệt là khi Dĩnh Xuyên hầu phu nhân bắt đầu khen hai nữ nhi Trình gia, cảnh giác của Liễu thị đạt tới đỉnh. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Dĩnh Xuyên hầu phu nhân nhắm ngay từ nương và mẫn nương tính toán là làm cái gì? Liễu thị đầu tiên nghĩ đến chính là đại hoàng tử. Dĩnh Xuyên hầu phu nhân chẳng lẽ tưởng thế đại hoàng tử giật dây. Tươi cười trên mặt Liễu thị thiếu chút nữa không giữ được. Nếu Dĩnh Xuyên hầu phu nhân dám nói từ nương và mẫn nương đi làm thiếp cho đại hoàng tử, Liễu thị sẽ khiến Dĩnh Xuyên hầu phu nhân cảm nhận được cái gì là đương trường không xuống đài được. Vì bảo hộ nữ nhi, Liễu thị không để bụng chính mình mất mặt. Dù sao nàng chính là xuất thân gia đình bình dân, từ địa phương nhỏ vừa đến kinh thành, không hiểu lễ nghĩa cũng thực bình thường. Liễu thị đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, Mai phu nhân mang theo Mai Kiêm gia tới. Mai phu nhân nhìn thấy Liễu thị đang bị phu nhân Dĩnh Xuyên hầu nhiệt tình vây công, không khỏi bĩu môi. Hình như là Liễu công nhân, Mai Kiêm gia nghe thấy nhóm khách nữ nghị luận, cơ bản xác định thân phận Liễu thị, Mai phu nhân gật đầu. Đi, chúng ta đi qua nhìn xem. Kiều phu nhân đi lên đón, dấu khinh thường trong mắt rất khá. Vị phu nhân Hàn Lâm này là kế thê, nếu không phải xem ở trên mặt mũi của Mai Hàn Lâm, Kiều phu nhân mới sẽ không mời nữ quyến Mai ra. Mai phu nhân là người nào nha? Liếc mắt một cái liền xuyên thủng nhiệt tình dối trá của Kiều phu nhân. Mai phu nhân cũng không để bụng, cùng Kiều phu nhân hàn huyên vài câu, liền trực tiếp đi tới bên người Liễu thị. Dĩnh Xuyên hầu phu nhân đang ra mặt dày, lôi kéo cánh tay nhị nương tử Trình Từ không bỏ. Trình Từ là cô nương không quá biết cự tuyệt người khác, nàng săn sóc thiện lương, không đành lòng khiến mặt mũi người khác quét rác. Nói cách khác, Trình Từ chính là cái bánh bao. Ánh mắt Dĩnh Xuyên hầu phu nhân thực độc. Ở giữa hai tỷ muội Trình gia chọn chúng Trình Từ tính tình giống Liễu thị nhất. Thấy Dĩnh Xuyên hầu phu nhân muốn cưỡng chuyển vòng tay trên cổ tay sang cho Trình Từ, Mai phu nhân cười nói. Hôm nay chúng ta cũng muốn dính vui mừng của Kiều tứ tiểu thư, là nàng mời hầu phu nhân tới lễ cập kê. Hầu phu nhân khẳng khái như vậy, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia mà quên chúng ta, Kiêm gia, còn không hướng hầu phu nhân hành lễ. Ở trong mấy tháng đánh giằng co cùng phủ Trường Hưng hầu đến hòa ly, Mai Kiêm gia đã cùng kế mẫu bồi dưỡng ra ăn ý thực tốt. Nghe Mai phu nhân vui đùa nói, Mai Kiêm gia lập tức hành lễ. Kiêm gia gặp qua hầu phu nhân, gặp qua Liễu công nhân. Phu nhân Dĩnh Xuyên hầu sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chỉ đành cũng cởi ra một chiếc vòng tay khác đưa cho Mai Kiêm gia làm lễ gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩnh Xuyên hầu phu nhân ở trong lòng mắng to nữ quyến Mai gia mặt dày vô sỉ, Liễu thị lại vô cùng cảm kích Mai phu nhân và Mai Kiêm gia đã ngắt lời. Mai Kiêm gia cũng nhận lễ gặp mặt của phu nhân Dĩnh Xuyên hầu. Như vậy, hai tỷ muội Trình Từ và Trình Mẫn liền không chói mắt. Kiêm gia, con ở kinh thành sinh hoạt thời gian đã lâu, con mang các tiểu thư Trình gia đi sang một bên chơi đi. Các trưởng bối nói chuyện không thích hợp bị tiểu cô nương các con nghe được. Mai phu nhân làm người tốt làm tới cùng, hoàn toàn cứu tỷ muội Trình gia ra khỏi trong tay phu nhân Dĩnh Xuyên hầu. Cách chương.